Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, chương 1722, đây là một cái nan đề. Khương Nam nói cái gì? Chịu thua, có lầm hay không? Đoạt giải quán quân đại nhiệt môn A, hắn cư nhiên chịu thua. Cái này, cư nhiên không đánh mà lui. Cái này ra hỏa tốt kinh sợ A. Ngoặc kép, mọi người lúc đầu cho rằng có thể chứng kiến một trận đặc sắc tỉ thí. Ai biết Khương Nam vừa lên tới liền trực tiếp chịu thua. Cái này làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Ai cũng cho rằng cái này cuối cùng top 8 quyết chiến. Sẽ sợ thiên địa quỷ thần khiếp. Nào biết vòng thứ nhất Ninh Thiên Bình trực tiếp bỏ quyền. Vòng thứ hai Khương Nam trực tiếp chịu thua. Có thể hay không lại khôi hài một điểm. Đổi thành người khác cũng không tính. Nhưng Khương Nam thật là đoạt giải quán quân đại nhiệt môn. Mặc dù Hạ Hầu Vân rất mạnh. Thế nhưng không có ai cho rằng Khương Nam kém hắn. Thậm chí càng mạnh một bậc. Hiện tại thậm chí ngay cả đánh đều không đánh. Liền trực tiếp chịu thua. Người có thể giết Hạ Hầu Vân. Mà ta làm không được. Cho nên không có gì hay đánh, ngươi mạnh hơn ta, lãng phí sức lực sự tình, cũng không cần làm. Khương Nam khoát khoát tay, trực tiếp xuống lôi đài, Diệp Viễn cũng là sửng sờ, không có nghĩ tới tên này cư nhiên như thế quang côn. Đến hắn loại tình trạng này, dù là biết rõ không có hy vọng, cũng hầu như là muốn tranh một chuyến, thật là cái này ra hòa. Dường như đổi cái gì đều không làm sao có hứng nổi dáng vẻ. Bất quá có thể không chiến mà thắng. Diệp Viễn tự nhiên không có gì tốt oán giận. Bên kia, Mạc Phi cũng là sạch sẽ lưu loát địa. Mà, đánh bại đối thủ. Cứ như vậy, cuối cùng quyết chiến ngay tại Diệp Viễn cùng Mạc Phi ở giữa. Lúc nghỉ dưỡng ở giữa, Mạc Phi tìm tới Khương Nam. Vẻ mặt khó chịu nói. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cư nhiên trực tiếp chịu thua. Khương Nam vẻ mặt không có vấn đề nói. Biết rõ đánh không lại. Còn lãng phí cái kia khí lực làm gì? Vạn nhất hắn một kiếm đem ta chém thành hai khúc làm sao bây giờ? Cái kia tử trạng quá ác tâm. Ta cũng không muốn biến thành Hạ Hầu Vân như thế. Mạc Phi nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhớ tới Hạ Hầu Vân tử trạng, nhất thời dùng cả mình từ trong lòng dâng lên. Khương Nam nói nhẹ, thật, hắn cũng giống như mình. Sợ, một khi thật so chiêu, sinh tử có thể liền không nói được. Diệp Viễn đã có rất mạnh, bọn hắn không có tận mắt thấy, ai cũng không nói được. Huống hồ, nếu như Diệp Viễn là cái người thích giết chóc, hậu quả kia chỉ có thể là bị chém thành hai khúc. Nghĩ tới đây, Mạc Phi sắc mặt trầm xuống. Cả giận nói, Khương Nam, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Khương Nam nhún nhún vai, vẻ mặt lười biếng nói, ngươi cũng không nên oan uổng người tốt. Ta chỉ là không muốn làm ra can đảm hy sinh. Mạc Phi tức đến xanh mét cả mặt mày nói, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn một chút? Hắn là làm sao giết chết Hạ Hầu Vân? Khương Nam lười biếng cười nói. Dĩ nhiên muốn a, thế nhưng ta cũng không muốn lấy mạng nhìn. Mạc Phi cắn răng nghiến lợi nói. Cho nên, người cố ý chịu thua. Chính là để cho ta đi thử một chút hắn sâu cạn. Khương Nam cười nói. Ngươi có thể không thử a, ta lại không buộc ngươi. Ngươi, Mạc Phi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thật là lại không thể làm gì. Cái này ra hỏa hiếu kỳ. Tuyệt đối không thể so với chính mình thiếu. Đến bọn hắn loại cảnh giới này. Đã rất khó tại đồng bậc bên trong đụng tới địch thủ. Mà bây giờ. Đột nhiên toát ra một cái nghiêu bức tạc thiên thần quân tam trọng thiên. Vượt qua tam trọng cảnh giới nhỏ giết Hạ Hầu Vân. Bọn hắn làm sao có thể không hiếu kỳ. Thế nhưng. Tò mò hại chết miêu. Có đôi khi muốn thỏa mãn chính mình hiếu kỳ là muốn lấy tính mệnh làm giá. Thật không may, Khương Nam trước một bước đụng tới Diệp Viễn, sau đó hắn rất thức thời nhân số. Hắn ở trên đài xem Diệp Viễn nửa ngày, cuối cùng nói ra ba chữ kia, có thể thấy được nội tâm hắn cũng là đi qua một phen giãy giụa. Kết quả, liền đem cái này thiên đại nan để vứt cho hắn. Như vậy, hắn chịu thua, vẫn là không nhận thua. Đây là một cái nan đề. Cũng chính vì vậy, Mạc Phi mới mắng to Khương Nam hèn hạ. Mạc Phi nhất thời bó tay toàn tập. Hắn thật rất muốn nhìn một chút. Diệp Viễn là đến bằng vào gì đến giết chết Hạ Hầu Vân. Thật là, nếu như mình kết cục cùng Hạ Hầu Vân, cái kia việc vui có thể to lắm. Cuối cùng bắt đầu quyết chiến. Diệp Viễn đối Mạc Phi. Đúng lúc này, trọng tài thanh âm vang lên, để cho Mạc Phi cảm thấy căng thẳng. Diệp Viễn chậm rãi đi lên lôi đài. Mạc Phi sắc mặt thay đổi lại thay đổi, nhưng là không có di chuyển tiến độ. Huy, đến ngươi. Khương Nam gặp hắn không động, rất không chịu trách nhiệm nhắc nhở nói. Mạc Phi nội tâm tại đây kịch liệt giãy giụa, dưới chân như là mọc rễ đồng dạng. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Mạc Phi trên người. Trước mắt bao người, Mạc Phi di chuyển tiến độ, chỉ là có vẻ hơi nặng nề. Đi tới trên lôi đài, cùng Diệp Viễn bốn mắt tương đối, Mạc Phi cảm thấy tựa như đang nằm mơ. Tại tham gia bách chiến lôi đài trước đó, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình đối thủ cuối cùng lại là người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn nghĩ tới đối thủ mình là Hạ Hầu Vân, là Khương Nam, thậm chí nghĩ tới có cái nào hết sức lợi hại thần quân ngũ trọng thiên. Thật là thần quân tam trọng thiên, hắn muốn cũng sẽ không muốn. Trước mắt cái này thần quân tam trọng thiên, mang gây áp lực cho hắn quá lớn. Có muốn hay không lấy mệnh thử kiếm? Mạc Phi đây là làm sao? Trước hắn có thể không phải như vậy à? Ai nói không phải sao? Hắn ở trên lôi đài cái kia bế nghệ thiên hạ khí thế, ai có thể ngăn? Hiện tại đây là làm sao? Hắn không sẽ cùng Khương Nam cũng trực tiếp nhận thua đi. Ngoặc kép, trên khán đài, không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng vẫn là không ít. Dù là tại đây một trận trước đó, Mạc Phi vẫn là nhất phái phong phạm cao thủ, lạnh lẽo cô quạnh sắc bén. Nhưng là bây giờ, khí chất đại biến, để cho không ít người đều cảm thấy buồn bực không thôi. Diệp Viễn nhìn Mạc Phi, cũng là vẻ mặt mờ mịt, cùng chính mình chiến đấu, có lớn như vậy áp lực sao? Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chịu thua, bao lớn chút chuyện a. Diệp Viễn hoàn toàn không biết, hắn một kiếm giết Hạ Hầu Vân, đối hai người này tâm lý trùng kích lớn đến bao nhiêu. Tình huống bình thường xuống, Diệp Viễn cũng sẽ không như vậy thống hạ sát thủ. Thế nhưng hắn cùng Hạ Hầu Vân không oán không cừu, đối phương lại muốn ở trên lôi đài giết chính mình, cái này không thể nhịn. Thật giết Hạ Hầu Vân, Diệp Viễn tuyệt không ung dung. Hắn ung dung chỉ là người ở bên ngoài xem ra mà thôi. Đúng lúc này, Mạc Phi đột nhiên như là hạ thật lớn quyết định, hít sâu một hơi, ngưng mắt nhìn Diệp Viễn nói: Diệp Viễn, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút ngươi giết Hạ Hầu Vân một chiêu kia. Diệp Viễn lông mi dương lên, nhất thời minh bạch cái gì, gật đầu nói: tốt. Dưới đài, Khương Nam nghe được Mạc Phi, khóe miệng lộ ra một tia gian kế thực hiện được nụ cười. Trên lôi đài, Mạc Phi như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Viễn chậm rãi quất ra quân giật kiếm, trên người khí thế nhất thời biến đổi, trở nên hư vô mờ mịt. Như nhau lần trước, Diệp Viễn kiếm tiêu thất, Mạc Phi cùng Khương Nam nhìn thấy một kiếm này, nhất thời sắc mặt đại biến. Kiếm đạo pháp tắc dung hợp không gian pháp tắc. Khương Nam sắc mặt đại biến nói: chí cao pháp tắc muốn dung hợp khó như lên trời. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Hạ Hầu Vân sẽ bị giết. Một kiếm này, ai có thể ngăn? một cổ cực cảm giác nguy hiểm tập thượng tâm đầu. Mạc Phi há mồm liền muốn đầu hàng chịu thua. Thật là, đã tới không kịp. Lúc này, Diệp Viễn đã động, Mạc Phi trực tiếp nuốt tại trong giọng. Hưu, Diệp Viễn thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.